Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 611 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cũng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và trước khi đến với tập truyện ngày hôm nay thì Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán thính giả một chút thông tin quảng cáo, đó là hiện tại thì nhà em Thúy có sản xuất một món mới để phục vụ cho Tết, đó là món khô bò xé sợi. À, mỗi một cái gói sản phẩm sẽ có, em sẽ đóng gói như thế này. Ở trong cái gói là em sẽ hút chân không vào một cái khay và trọng lượng là 250g, có giá là 250 cành. Các bác có thể lên Shopee đặt hoặc là để lại thông tin, số điện thoại hoặc và địa chỉ ở trên kênh, hoặc là có thể nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại thì em đã để lại ở trên kênh rồi, ở trong phần mô tả, phần bình luận cũng có nên phần mô tả, và hay là ở trên video thì em cũng có ghi số điện thoại của em ở cho đợi chợ ở trên đó, và các bác có thể liên hệ với em để đặt hàng nhé, ủng hộ em Thúy nhé. Và bây giờ không để lắm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 611 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghe Phan Lâm nói, Sâm Hồng kịch liệt run rẩy, không thể tin nhìn Phan Lâm, nhưng Phan Lâm lại nhìn chằm chằm huyết trận bên kia, nói: "Ngươi biết huyết trận này dùng để làm gì không?" "Không, không biết." "Đó là cấm chế huyết trận, dùng để phong tỏa các ngươi, một khi tiến vào trận pháp thì liền không thể thoát ra được nữa." Phan Lâm đáp. "Thật hay giả vậy?" Nghe vậy, Sâm Hồng ngược lại có chút không tin. Trong nhận thức của Sâm Hồng, cái gọi là kết giới, tức là phải có một vòng ánh sáng cấu thành một cái lồng giam. Chứ chưa từng nghe nói, vẽ một vòng tròn trên mặt đất, có thể nhốt người ở bên trong không thể thoát ra ngoài. Sâm Hồng đại nhân, các ngươi còn sững sờ ở đó làm gì, còn không mau tới đi. Nếu như chậm trễ nhiệm vụ, ta bảo đảm các ngươi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Maris đứng ở bên cạnh huyết trận cau mày, không khỏi thúc giục. Đến rồi. Sâm Hồng cười nói. Hướng về phía Phan Lâm nháy mắt một cái, rồi đi vào đứng ở bên trong. Phan Lâm suy nghĩ một chút, cũng đi thẳng vào trong, sau khi mọi người bước vào huyết trận. Bên trong huyết trận, tính sơ sơ, cũng có hàng trăm người. Mọi người xếp hàng chỉnh tề, nhìn về phía trước. Mà những người dẫn đường kia thì lần lượt đến đứng ở trước kết giới. Ở hai bên là những người mặc áo choàng. Lúc này, một bà lão tóc bạc phơ, chống gậy khô đằng từ sau đám người đi ra. Bà lão cũng mặc một chiếc áo choàng, khuôn mặt già nua dưới chiếc áo choàng có chút xanh mét, khắp mặt nổi đầy mụn nhọt, trông gớm ghiếc như một con cóc vậy. Bà ta đi tới rồi nở một nụ cười quỷ dị, vẻ mặt vô cùng hài lòng nhìn đám người trong kết giới. "Mọi người đến đủ chưa?" "Hồi bẩm đại nhân, đều đủ." "Tốt, rất tốt." Bà lão gật đầu rồi vung cây gậy trong tay. Chỉ thấy bốn phương tám hướng trực tiếp dâng trào lên một màn xương máu. Màn xương máu lấy huyết trận ban đầu làm điểm tựa, tạo thành một vòng tròn bao lấy đám người cực kỳ chặt chẽ. Sắc mặt của những người trong màn xương máu lập tức biến đổi. Bọn họ nhìn bốn phía có chút thất thần. "Đại nhân, cái này là gì ạ?" Có người hoảng sợ nhìn về phía bà lão. Bà lão nở một nụ cười nham hiểm, híp mắt nói. "Đây là màn xương máu do ta đặc biệt luyện hóa. Chỉ cần chạm vào xương máu này, ngay tại vị trí tiếp xúc sẽ lập tức biến thành máu." Mọi người vô cùng sợ hãi, trong đó có cả Sâm Hồng. Hắn làm sao cũng không thể đoán được huyết trận này thật sự có mờ ám. "Đại nhân, chúng tôi đã phạm phải sai lầm gì? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?" "Không phải nói tổng bộ có nhiệm vụ giao cho chúng tôi sao? Chúng tôi chỉ đến đây để chấp hành nhiệm vụ thôi. Tại sao lại phải bị đối xử như vậy chứ?" "Các người định giết chúng tôi sao?" Đám người trong màn xương máu lòng nóng như lửa đốt, nhao nhao lên tiếng chất vấn. Nhưng bà lão không vội giải thích. "Các người không sai. Các người đúng là đến đây để thi hành nhiệm vụ tổng bộ giao cho. Kỳ thực, nhiệm vụ lần này tổng bộ giao cho các người chính là tìm ra nội gián ẩn nấp trong vĩnh dạ của chúng ta." "Nội gián sao?" Đám người kinh ngạc không thôi. "Nghe đây, bây giờ ta muốn các ngươi thú nhận ai là nội gián trong các ngươi. Cứ điểm nào đã bị Lâm Thần Y từ Trung Quốc xâm chiếm. Hãy nói sự thật đi. Nếu như các người chịu nói ra, thì ta sẽ không giết các người. Nếu không, thì cứ để cho xương máu nuốt chừng các người đi. Bà lão cười nhạt nói. Vừa dứt lời, Sâm Hồng đột nhiên xoay người trợn to hai mắt nhìn Phan Lâm. Bây giờ thì mọi người đã hiểu. Hóa ra, tất cả đều là kế hoạch thanh tẩy của Tổng bộ Vĩnh Dạ. Họ cử mấy người từ Tổng bộ Vĩnh Dạ đến các cứ điểm để điều người đi. Mặc kệ trong số ít người đến đây, có người của Phan Lâm hay không, chỉ cần cứ điểm nào chịu sự quản lý của Phan Lâm. Cho dù giấu kỹ đến đâu, vào thời khắc mấu chốt này, bọn họ nhất định sẽ khai ra. Quả nhiên, Sâm Hồng đã có quyết định này. Phải nói cách này của Vĩnh Dạ thật là thông minh. Cái này tốt hơn nhiều so với việc kiểm tra từng cứ điểm một. Sâm Hồng nhìn xương máu đáng sợ kia, liền biết lão ma nữ tuyệt đối không phải nói đùa. Phan Lâm nhìn thấu tâm tư của Sâm Hồng, bình tĩnh nói. Ngươi thử nghĩ xem, trước khi vạch trần ta, ngươi sẽ chết bao nhiêu lần? Cả người Sâm Hồng run lên, gượng cười nói. Đại nhân, hiểu lầm, tôi làm sao vạch trần ngài được chứ? Chỉ là hiện tại, tình thế đối với chúng tôi rất bất lợi. Nếu như ngài không nghĩ biện pháp, thì e là tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Không sao, chúng ta sẽ không chết, chúng ta sẽ sống. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đại nhân, có biện pháp sao? Có. Biện pháp gì? Chờ. Sâm Hồng có chút không biết làm sao. Thế nào? Không ai chịu nói sao? Bà lão nhìn hàng trăm người bên dưới. Thấy tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, run rẩy thất thần, nụ cười hung ác trên mặt càng nồng đậm. Nếu như các người còn không chịu khai ra nổi gián, vậy thì ta chỉ có thể dựa vào chính ta thôi. Nói rồi bà lão lại vung vầy cây gậy trong tay. Một cơn gió quỷ dị vang lên, sau đó liền nhìn thấy xương máu ở bốn phía xung quanh bắt đầu thu hẹp phạm vi vào trung tâm một chút. Mọi người hoảng sợ hét lên, những người ở ngoại vi không ngừng chen về phía giữa, trong khi những người ở giữa thì trực tiếp bị ép đến mức không thể di chuyển. Toàn cảnh là một mớ hỗn độn. Đại nhân, cứu mạng, đại nhân, mau cứu ta đi. Sâm Hồng cũng sợ vỡ mật, vội ôm chân Phan Lâm hét lên. Không có việc gì cả, đừng sợ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng mà... Sâm Hồng vẫn còn sợ hãi, hai chân bồn rùn. Đừng mà. Lúc này, những tiếng kêu thảm thiết bắt đầu truyền ra, chỉ thấy những người ở ngoại vi đã bị xương máu chạm vào. Nhưng mà vị trí bị xương máu chạm vào giống như băng tan, trực tiếp hóa thành vũng máu, nhìn không thấy chút da thịt nào nữa. Bọn họ thống khổ chen lấn, chen chúc nhau, nhưng lại không có chỗ để cho bọn họ. Người ở giữa trực tiếp bị dẫm đạp đến vỡ nội tạng rồi chết đi. Sâm Hồng nhìn cảnh này giống như là địa ngục trần gian vậy. Toàn bộ đầu óc trống rỗng, mọi người đang kêu rên, mọi người đang la hét. Đây là những người đã làm việc chăm chỉ cho Vĩnh Dạ. Trái lại, những người bên ngoài huyết trận, bọn hắn lại giống như là đang xem kịch hay, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn độc đáo. Sâm Hồng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh vô cùng, sợ hãi trong lòng cũng bớt đi một ít. Bây giờ, ngươi biết bộ mặt thật của Vĩnh Dạ chưa? Bây giờ đã biết thân phận và địa vị của các ngươi ở Vĩnh Dạ là như thế nào chưa? Ở trong mắt bọn hắn, các ngươi còn kém hơn sâu kiến trên mặt đất. Các ngươi trong mắt của bọn hắn không đáng một đồng. Phan Lâm tử tốn nói. Mỗi lời nói ra như một nhát dao đâm vào tim của Sâm Hồng. Sâm Hồng im lặng. Phan Lâm liếc hắn một cái, sau đó chậm rãi giơ tay, hét lớn. Ta biết nội gián là ai. Nghe được thanh âm, bà lão lập tức cho ngừng chuyển động của xương máu, đưa mắt nhìn Phan Lâm. Sâm Hồng cũng kinh ngạc nhìn sang. Ai là nội ứng? Bà lão khặc khặc cười nói. Ta. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Người trong và ngoài huyết trận đều nhìn Phan Lâm với ánh mắt khó tin. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghĩ mình đã nghe nhầm. Ngươi là nội ứng sao? Bà lão cũng mới phản ứng được, nhíu mày nói. Cho nên, ngươi là người Trung Quốc. Đúng, Phan Lâm gật đầu. Bà lão thở ra một hơi, rất hài lòng nhìn sang một bên. Hắn từ đâu đến? Hồi bẩm đại nhân, hắn là theo Sâm Hồng từ thành tháp năng khắc tới. Bà Rhys ngay lập tức bước tới giải thích. Thành tháp năng khắc sao? Bà lão cười khinh thường, xem ra cứ điểm của thành tháp năng khắc đã thất thủ. Chẳng qua, cuối cùng thì cũng tìm được chỗ ẩn nấp của đám chuột cống này rồi. Thông báo tổng bộ, tập kích bọn chúng. Nghe đây, lập tức liên lạc với tổng bộ, ném 30 quả bom vào tháp năng khắc, để cả tháp năng khắc và lũ chuột Trung Quốc này chôn chung với nhau đi. Được rồi, đại nhân. Maris cung kính nói, rồi lấy điện thoại di động ra gọi, nhưng một giây tiếp theo. Một bàn tay bất ngờ bóp nát chiếc điện thoại của Maris, xuyên qua đầu hắn ta, từ sau gáy của hắn duỗi ra. Một nửa chiếc điện thoại di động mà Maris đang cầm trực tiếp bị treo lơ lửng giữa không trung. Thế nhân run lên. Là Phan Lâm. Hắn cầm điện thoại, liếc nhìn dãy số trên điện thoại rồi từ từ rút lòng bàn tay ra. Maris nặng nề ngã xuống đất, triệt để chết đi. Đáng chết! Người đâu? Giết hắn! Giết chết hắn ta! Bà lão phẫn nộ mà chửi ầm lên. Mấy người dẫn đường vừa rồi đều xông tới hướng về phía Phan Lâm, phát động công kích. Phan Lâm cũng không khách khí, chờ một bàn tay trường vào không trung một cái. Sức mạnh phi thăng kinh khủng giống như cơn gió bạo ngược của ngày tận thế thổi vào cơ thể của đám người dẫn đường kia. Trong nháy mắt, thân thể của đám người đều bị trận gió tận thế đáng sợ này thổi thành mảnh vụn, chết thảm. Bà lão chết lặng, mà đám người của Maris có tới chục người. Nhưng đối phương chỉ tung một chiêu đã diệt sạch. Có quá sức tưởng tượng không đây? Thấy vậy, Sâm Hồng bên trong màn xương máu cũng kích động không thôi. Lão ma nữ kia, ngươi không hiểu đại nhân này lợi hại cỡ nào đâu. Ta nói cho ngươi biết, ngày ấy chính là Lâm Thần Y của Trung Quốc. Ngày ấy là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang. Ngươi đánh không lại ngày ấy đâu. Cái gì? Bà lão tái mặt vì sốc. Những người mặc áo choàng hai bên cũng nhận ra thực lực của Phan Lâm. Đi tới trước mặt bà lão, cúi đầu lầm bầm gì đó. Một cỗ tử khí từ trên người của bọn họ phiêu đãng dâng lên. Đây là chiêu pháp gì vậy? Phan Lâm khá là tò mò, nhưng cũng không có vội, lặng lặng nhìn những người này thi triển thần chú. Đột nhiên, tất cả những người mặc áo choàng đột nhiên vung tay cách Phan Lâm không xa. Một loạt khí tức màu xanh quỷ dị đánh vào người Phan Lâm. Chúng hợp lại thành một trận cuồng phong màu xanh lục khổng lồ. Phan Lâm quan sát đại khái, những khí tức màu xanh này có tính ăn mòn rất mạnh. Nếu phủ lên trên người như Sâm Hồng, thì sớm đã tan thành bọt máu rồi. Nhưng những thứ này không ảnh hưởng gì đến Phan Lâm. Cuồng phong màu xanh chỉ tồn tại trong vài giây rồi biến mất. Vừa rồi còn có chút đắc ý, nhưng khi lão bà nhìn Phan Lâm vẫn chưa có chết, lập tức sừng sốt. Là ta nhìn thấy quỷ sao? Bà lão sừng sốt nói. Không. Là do các người quá yếu, Phan Lâm bình tĩnh nói, tay giơ lên, có chút thúc lực. Một ngọn lửa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, thấy chiêu thức của mình không có tác dụng gì với Phan Lâm. Đám người mặc áo choàng lập tức quay người bỏ chạy. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên siết tay thành nắm đấm. Ngọn lửa vỡ tan, tia lửa bay khắp nơi. Những người mặc áo choàng đang chạy trốn kia, đột nhiên bị tự bốc cháy. Bọn hắn điên cuồng gào thét, sau đó rơi xuống đất, hóa thành tro bụi. Mọi người ngơ ngác nhìn sang, kể cả bà lão kia thì cũng không khỏi kinh ngạc. Sâm Hồng được chứng kiến sức mạnh của Phan Lâm, hắn biết người này rất đáng sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới, người của Tổng bộ Vĩnh Dạ lại có thể yếu thế trước mặt Phan Lâm như vậy. Kế tiếp, đến lượt bà rồi, lão nhân gia. Phan Lâm quay đầu lại nhìn bà lão, trên mặt lộ ra nụ cười. Bà lão sợ hãi lùi lại, cơ thể ọp ẹp suýt ngã xuống đất. Bà ta muốn chống lại, tiếp tục vung cây gậy. Từng mảnh xương máu bay ra khỏi cây gậy. Trong xương máu có những khuôn mặt người gớm ghiếc, đang gào thét, khiến cho người xem tê cả da đầu. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn phớt lờ, kiểu tấn công này không còn là mối đe dọa đối với người ở cảnh giới của hắn nữa. Dù sao, người của Vĩnh Dạ cũng không hiểu cảnh giới lục địa thần tiên là gì. Bọn hắn cũng chưa từng tiếp xúc với cường giả cấp bậc này bao giờ. Xương máu đánh vào Phan Lâm, sau đó thì bị sức mạnh phi thăng đánh tan ra. Bà lão từ từ ngừng vung gậy, đôi mắt già nua to bằng hạt đậu của bà ta đã tràn ngập sự tuyệt vọng. Đừng giết ta mà! Bà lão run rẩy hét lên, rồi vứt cây gậy đi, quỳ sụp xuống đất, van xin. Lão nhân gia, bà yên tâm, ta sẽ không giết bà đâu. Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Thật sao? Bà lão đột ngột ngẩng đầu lên, vui mừng khôn xiết. Tất nhiên, nhưng bọn hắn thì ta không chắc. Phan Lâm chỉ vào những người ở các cứ điểm còn lại trong huyết trận kia, bình tĩnh nói. Bà lão nhìn về phía đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chính bà ta lừa những người này vào trong trận pháp, đồng thời nén xương máu bất kể bọn họ sống chết ra sao, khiến cho hơn chục người bị xương máu ăn mòn. Những người này không thống hận bà ta mới là lạ. Nếu như Phan Lâm giao bà ta cho những người này thì e rằng đến cả xương cốt trên người bà ta cũng phải nhổ ra. Nghĩ đến đây, bà lão run lên bần bật. Muốn sống sao? Phan Lâm hỏi. Ta muốn. Đương nhiên là ta muốn rồi. Muốn sống sao? Vậy thì dẫn ta đến tổng bộ của Vĩnh Dạ. Nếu như bà có thể dẫn ta đến đó thì ta sẽ tha cho bà một mạng. Thế nào? Phan Lâm cười nhẹ. Cái này... Bà lão ngập ngừng. Không muốn thì cũng không sao. Phan Lâm trực tiếp vung tay lên. Một đạo hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn bay ra, đánh vào xương máu. Trong nháy mắt, xương máu bốc cháy. Sau một lúc thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Những người bên trong được giải thoát. Đám đông hùng hồ tiến về phía bà lão. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Bà lão bị dọa cho phát sợ. Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Nguyện ý thì tốt. Phan Lâm lập tức ngẩng đầu, ra hiệu mọi người dừng lại. Mọi người không dám đối đầu với Phan Lâm, đồng loạt dừng lại. Phan Lâm liếc nhìn bà lão đang sủi lơ, bình tĩnh nói. Bà ngồi đây một lát, lát nữa chúng ta lên đường, đưa ta đến tổng bộ. Nghe đây, đừng có giở trò với ta, bởi vì mọi mưu mô của bà đều có thể cướp đi mạng sống của chính bà. Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ trung thực. Bà lão run run nói. Phan Lâm gật đầu. Những người này vẫn còn tức giận, trừng mắt nhìn bà lão, muốn xé xác bà ta ra. Nhưng có Phan Lâm ở bên, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các người đều dừng lại, nghe ta nói. Phan Lâm hét lớn với mọi người. Mọi người đồng loạt nhìn Phan Lâm, biết người này cường đại, đành phải kiên nhẫn lắng nghe. Các người, ta biết các ngươi đều hận người này, muốn xé xác bà ta thành trăm mảnh, nhưng các ngươi phải biết. Bà ta chỉ là một công cụ thôi. Kẻ thực sự muốn giết các ngươi không phải là bà ta, mà là Vĩnh Dạ. Chỉ nghe Phan Lâm lớn tiếng la lên. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cau mày, sắc mặt đại biến. Mọi người không ngốc. Những người có thể được Vĩnh Dạ thu nhận làm thành viên nhất định phải có vài kỹ năng. Ít nhất là ở trong binh đoàn lính đánh thuê bình thường, bọn hắn phải ở cấp độ tinh nhuệ. Làm sao có thể là một bà già gài bẫy bọn hắn được đây? Bà lão cũng không có thù oán gì với bọn hắn cả. Tất cả những điều này chỉ là cách để cho người của tổng bộ Vĩnh Dạ tìm ra Phan Lâm mà thôi. Bọn hắn chỉ trở thành vật hy sinh thế thôi. Các người cũng thấy rồi đó. Vĩnh Dạ không hề coi các ngươi là huynh đệ của bọn hắn. Càng không coi các ngươi là đồng bào cốt nhục của bọn hắn chút nào hết. Trong mắt của bọn hắn, các ngươi chỉ là một đám phế nhân mà thôi. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rất tức giận. Các ngươi rõ ràng vì Vĩnh Dạ mà trả giá tất cả, cho đi tất cả. Nhưng cuối cùng thì bọn hắn lại muốn giết chết các ngươi. Các ngươi cam nguyện như thế sao? Các ngươi không muốn báo thù sao? Muốn báo thù hay không đây? Phan Lâm tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp cao giọng la lên. Tiếng nói vừa dứt, mọi người lập tức phản ứng lại. Báo thù, báo thù, báo thù. Mọi người nhao nhao giơ cánh tay lên, kích động hô vang. Đúng, các người muốn báo thù, ta tới tìm Vĩnh Dạ cũng là vì báo thù. Có câu địch nhân thì chính là bằng hữu. Bởi vậy, chúng ta cùng là bằng hữu. Phan Lâm trầm giọng nói, làm bằng hữu, ta nhất định phải chỉ ra chỗ sai cho các người. Trả thù lão bà này là lòng dạ hẹp hòi. Mục tiêu báo thù của các ngươi phải là đám cao thủ tự cao tự đại trong tổng bộ kia. Các vị bằng hữu, nếu như có nguyện ý, xin hợp tác với ta, một trận chôn vùi Vĩnh Dạ. Bây giờ, ta sẽ để cho bà ta dẫn đến tổng bộ Vĩnh Dạ. Còn các ngươi, hãy trở về cứ điểm của mình và tiếp tục giải quyết những việc cần phải giải quyết. Nếu như tổng bộ Vĩnh Dạ gọi điện hỏi thăm mọi chuyện, thì vô luận như thế nào, các ngươi cũng phải che giấu tất cả. Phan Lâm nghiêm túc nói. Các ngươi nguyện ý cùng ta đánh một trận không? Mọi người nhìn nhau sau đó hét lên. Chúng tôi nguyện ý phá tan Vĩnh Dạ. Thắng lợi thuộc về chúng ta. Đám đông gieo hò phấn khích. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, sau đó quay người đưa điện thoại cho bà lão, nhàn nhạt nói. Gọi đi. Bà lão cắn môi dưới, cuối cùng thì cầm điện thoại bấm một dãy số. Nói. Một giọng nói đạm mạc truyền ra từ bên kia điện thoại. Đại nhân, chúng tôi bắt được người rồi, nội ứng của Trung Quốc. Bà lão cầm điện thoại cố nặn ra một nụ cười nói. Kế sách của Vĩnh Dạ lần này trông có vẻ hoàn toàn chính xác, không chê vào đâu được. Mặc kệ cái bẫy này có thể giết chết Phan Lâm hay là người của Phan Lâm hay không, nhưng ít nhất kế sách lần này vẫn có thể phong tỏa hoàn toàn vị trí cứ điểm mà Phan Lâm đang chiếm đóng. Nhưng người Vĩnh Dạ nghìn tính vạn tính lại tính sót một điểm. Phan Lâm quá mạnh, mạnh đến mức có thể kiểm soát và phong tỏa hoàn toàn tin tức. Bọn hắn vẫn không thể biết Phan Lâm đang ở đâu. Tựa như trường hợp bây giờ, Phan Lâm không chỉ làm tê liệt người trong tổng bộ của Vĩnh Dạ, mà còn thành công gài nội ứng vào tất cả các cứ điểm khác của Vĩnh Dạ. Những người bị nhốt trong huyết trận xương máu đã hoàn toàn hết hy vọng với Vĩnh Dạ. Chỉ cần Phan Lâm hứa cho bọn hắn lợi ích lớn, bọn hắn sẽ không chút do dự mà sát cánh bên Phan Lâm. Phan Lâm để Sâm Hồng một mình trở về thành tháp Năng Khắc. Hắn dùng điện thoại di động liên lạc với Nam Ly thành chủ đang đóng quân ở thành tháp Năng Khắc và các cứ điểm khác, yêu cầu bọn họ tăng cường phòng thủ, chờ lệnh của hắn ta, sẵn sàng tổng tiến công bất cứ lúc nào. Chỉ cần khóa được vị trí tổng bộ Vĩnh Dạ thì liền bắt đầu tổng công kích. Phan Lâm giơ tay. Trong lòng bàn tay hắn là một chiếc điện thoại đặc chế. Phan Lâm nhìn điện thoại một lúc rồi đút vào túi ở bãi đất trống cách bờ sông không xa, có một chiếc phi cơ riêng đang đậu. Phan Lâm và bà lão bay thẳng đến tổng bộ của Vĩnh Dạ. Bay qua hoang mạc Gobi, lại bay thêm mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng phi cơ cũng bắt đầu hạ cánh và dừng lại trước một ngọn đồi chọc. Phan Lâm đã hóa trang cùng với bà lão đi xuống. Lúc này, Phan Lâm ăn mặc hoàn toàn giống như một người Trung Quốc bình thường, không có điểm gì đặc sắc. Đây là tổng bộ của Vĩnh Dạ sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, chúng ta vẫn chưa tới tổng bộ Vĩnh Dạ, còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa. Bởi vì đoạn đường còn lại là dưới lòng đất, không thể dùng phương tiện để đi lại được đâu. Lão phụ nữ nhanh chóng giải thích. Thì ra là như thế. Phan Lâm gật đầu, trầm giọng. Vậy bà nhanh chóng dẫn đường đi. Dạ vâng, thưa đại nhân. Bà lão vội vàng đi trước, dẫn đường cho Phan Lâm theo sau. Vượt qua những ngọn núi trơ trụi, cuối cùng thì hai người cũng nhìn thấy một tảng đá khổng lồ, sững sờ trên hoang mạc Gobi. Trên tảng đá có lượng lớn văn tự cổ xưa, được viết bằng máu, rất thần bí. Từ dấu vết mà phán đoán lịch sử của nó, ít nhất cũng ngàn năm. Và dưới tảng đá lại có một lượng lớn xác chết, khiến cho người ta sờn gai ốc. Những cái xác này có cái chỉ còn lại xương trắng, có cái thì vừa mới bị giết. Cả nam lẫn nữ, ai ai cũng đều chết thảm. Cảnh tượng khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Đây đều là người của Vĩnh Dạ sao? Phan Lâm hỏi. Một số thì đúng, một số thì không. Lão phụ nữ thấp giọng nói, sau đó thì đi về phía tảng đá. Lối vào tổng bộ của Vĩnh Dạ nằm trong lối vào bên dưới của tảng đá này. Nhưng ngay lúc hai người đến gần tảng đá, thì một bóng người đột nhiên lặng lẽ đi ra từ phía sau tảng đá kia. Theo sau bóng người vừa xuất hiện, toàn bộ những khối đá xung quanh liền rơi vào sự im lặng chết chóc, không thể giải thích được. Lão phụ nữ cả kinh, tựa hồ như ý thức được điều gì đó, vội vàng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi đầm đìa, kinh hãi đến cực điểm. Thuộc hạ à, bái kiến ám thiên Nga đại nhân. Giọng của bà ta run run, như thể không thể giữ được bình tĩnh. Phan Lâm hơi giật mình, nhìn về phía bên kia. Nhưng chỉ nhìn thấy một người phụ nữ mảnh khảnh, mặc một bộ đồ đen đang từ từ bước ra khỏi màn xương đen. Nữ nhân da thịt trắng nõn như tuyết, ngũ quan tinh xảo đến khó tin, mái tóc bạc như thác rủ xuống eo thon, môi anh đào đỏ tươi, hai con ngươi trắng bạc, hoàn toàn tương phản với bộ đồ đen mà cô ta đang mặc. Ám thiên Nga sao? Phan Lâm rất tò mò. Đây là người của Vĩnh Dạ sao? Hắn chưa bao giờ nghe nói đến. Nữ tử bước đi chậm rãi. Mặc dù ở hoang mạc Gobi nóng bức, nhưng khi cô ta đến gần, nhiệt độ xung quanh lại giảm mạnh. Nữ tử đội một chiếc mũ hoa hồng đen, đứng trước mặt lão phụ nữ, hơi ngẩng đầu lên, con ngươi màu bạc phản chiếu trên mép mũ, bình tĩnh nhìn hai người. Thái thái, có thể nói cho ta vị tiên sinh này là ai chăng? Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng nói rất là mỹ diệu, tựa như hoàng oanh, nhưng lại có phần lạnh lùng và bình tĩnh đến khó tin. Ám Thiên Nga đại nhân, đây là nội ứng từ Trung Quốc do thuộc hạ vừa mới bắt được. Lâm Thần Y của Trung Quốc định chống lại Vĩnh Dạ của chúng ta, hiện tại đã xâm nhập vào cứ điểm của chúng ta. Tôi được tổ chức ra lệnh điều tra để truy tìm ra người đó. Lão Vu Nữ vội vàng dập đầu đáp lễ, cung kính không dám lỗ mãng. Hóa ra là dạng này. Ám Thiên Nga khẽ gật đầu đi tới chỗ Phan Lâm, nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu nói. Vị tiên sinh này, đi đường vất vả rồi. Phan Lâm sửng sốt, không biết trả lời như thế nào. Ngươi không cần phải lo lắng, mời ngươi tới đây chỉ như giao lưu bình thường thôi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ không có chuyện gì hết. Ám Thiên Nga lại nói. Thật tốt. Phan Lâm ra vẻ sợ hãi. Ám Thiên Nga vươn bàn tay nhỏ trắng nõn vỗ nhẹ lên vai của Phan Lâm như muốn an ủi. Sau đó xoay người liếc xéo lão Vu Nữ kia. Có biết tại sao ta lại ở đây không? Lão Vu Nữ nghe xong thì giống như phát điên, không ngừng dập đầu, miệng lại càng hét to hơn. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tôi biết sai rồi, van cầu ngài bỏ qua cho tôi. Kia cũng là tổ chức, muốn tôi làm thôi, van cầu ngài tha cho tôi đi mà. Lão Vu Nữ dập đầu đến tóc rối bời, vừa chạm đất, đầu đã chảy máu, nhưng bà ta vẫn không dám dừng lại. Phan Lâm sửng sốt. Nhưng không đợi hắn kịp suy nghĩ, Ám Thiên Nga đột nhiên vươn tay, ấn xuống đầu lão Vu Nữ, dùng năm ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng nắm lấy mũ thiên linh của mụ ta. Ngay lập tức, cơ thể của lão Vu Nữ cứng đơ, bất động. Bà ta trợn to hai mắt, há to miệng, thần sắc dần dần trở nên dữ tợn, thống khổ, mà toàn thân thì cũng dần dần trở nên khô khốc. Chỉ chốc lát sau, lão Vu Nữ đã bị Ám Thiên Nga hút hết sinh khí, biến thành một cái xác khô mà chết đi. Phan Lâm nghẹn họng nhìn chân chối, dường như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ta mặc kệ ngươi cầu xin tha thứ, ta chỉ biết là ngươi đóng cánh cửa kia lại, khiến cho đệ đệ của ta chết trong tuyệt vọng. Cho nên, ngươi nhất định phải đi xuống bồi đệ đệ của ta. Ám Thiên Nga nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của lão Vu Nữ, năm ngón tay đột nhiên ra sức. Khuôn mặt nhăn nheo của bà ta tan tành, toàn thân đổ tung, chết không toàn thây. Phan Lâm âm thầm lui lại nửa bước. Người phụ nữ này tiên khí bồng bềnh, ôn nhu như nước. Nhưng trên thực tế, cô ta còn đáng sợ hơn cả ác ma. Dọa ngươi rồi sao? Ám Thiên Nga lấy khăn tay, lau nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó thì quay đầu hỏi. Giọng nói vẫn ôn nhu như cũ. Phan Lâm giả vờ sợ hãi, không trả lời. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Người này hại chết đệ của ta. Trước đó, ta chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, nên chưa có cơ hội tìm bà ta tính sổ. Hiện tại, ta chỉ báo thù mà thôi. Ám Thiên Nga bình tĩnh nói. Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đến tổng bộ. Ám Thiên Nga nói xong thì liền đi đến bên cạnh tảng đá. Phan Lâm nhìn những mảnh thi thể vụn nát của lão Vu Nữ kia có chút choáng váng. Hắn căn bản không nhìn thấu Ám Thiên Nga này, cũng không hiểu đây là loại nữ nhân gì nữa. Thôi mặc kệ, đi vào trước rồi nói sau. Phan Lâm thầm nghĩ, lập tức bước lên phía trước đi theo. Bên dưới tảng đá nứt ra một lỗ hồng khổng lồ, tiếp theo là một dãy hành lang dài. Ám Thiên Nga đi dọc theo hành lang, nhưng đi được vài bước thì lại quay đầu nhìn Phan Lâm. Ở đây tối lắm, ngươi cẩn thận một chút. Dạ, được. Phan Lâm cẩn thận đi xuống. Ám Thiên Nga đi trước, Phan Lâm đi theo sau. Cô đi không nhanh lắm, giống như sợ Phan Lâm theo không kịp. Mà đường hầm cũng rất dài, đèn đường hai bên dần dần hiện ra, tầm mắt cũng sáng lên. Cứ đi bộ như vậy một lúc, hai người cuối cùng cũng đến được một nơi giống như là cung điện. Ở đây có rất nhiều ghế sofa, còn có một tủ rượu cực lớn. Trước tủ rượu có mấy nhân viên pha chế đang bận rộn. Ở đầu bên kia là một nhóm chiến binh được vũ trang chiến đấu. Thấy Ám Thiên Nga và Phan Lâm đi vào, đám người đó lập tức cầm súng đứng dậy. Là Ám Thiên Nga đại nhân, bái kiến đại nhân. Mọi người nhao nhao hành lễ với Ám Thiên Nga. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Ám Thiên Nga khẽ gật đầu chào những người đó, sau đó thì nói với Phan Lâm. Đây không phải là tổng bộ của Vĩnh Dạ sao? Phan Lâm kinh ngạc hỏi. Còn cách tổng bộ một giờ đi bộ nữa, chúng ta có thể ở chỗ này uống một chút, sau đó thì sẽ tiếp tục đi bộ vào bên trong. Ám Thiên Nga nói. Cái gì? Phan Lâm âm thầm kinh hãi. Còn phải đi một giờ nữa sao? Đường hầm dưới lòng đất này quá lớn. Ám Thiên Nga đại nhân, ngài muốn uống gì? Người phục vụ cười hỏi. Vẫn giống như cũ. Còn vị tiên sinh này thì sao? Cũng cho hắn một chén đi. Được rồi. Động tác của người pha chế 10 phần thành thạo. Mấy bình rượu trong tay hắn giống như là có linh khí, có thể chuyển động được vậy. Rất nhanh, người pha chế đã rót chất lỏng giống như máu vào 2 chiếc cốc. Người pha chế đẩy cốc cho Phan Lâm. Nhưng hình như lực đạo không được khống chế tốt. Cái cốc bị đẩy về phía Phan Lâm, khẽ lắc, làm đổ ra vài giọt. Người pha chế khẽ giật mình, nhưng cũng không quá để tâm. Ám Thiên Nga đại nhân, nếm thử đi. Hắn mỉm cười nói. Ám Thiên Nga gật đầu, nâng ly nhấp một ngụm. Hương vị rất tốt. Ám Thiên Nga bình tĩnh nói. Đa tạ. Người pha chế mặt mũi đầy tự hào, nhưng chỉ một giây tiếp theo. Một ngón tay mảnh khảnh bất ngờ xuyên qua đỉnh đầu của người pha chế kia. Nụ cười của người pha chế đóng băng ngay lập tức. Mọi người có mặt đều chết lặng. Nhưng chỉ thấy cô ta cũng không nhanh không chậm rút ngón tay ra khỏi đỉnh đầu của người pha chế. Sau đó lấy khăn tay lau nhẹ vết bẩn trên ngón tay. Bèn nhẹ nhàng nói. Nhưng ngươi đã làm đổ rượu của hắn ta. Phan Lâm im lặng. Có vậy vài giọt rượu thôi, người phụ nữ này liền không chút khách khí mà giết người. Ám Thiên Nga này, hóa ra là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Không có sao chứ. Ám Thiên Nga cất khăn tay, ôn nhu hỏi Phan Lâm. Thử đi, tay nghề pha chế của người này vẫn rất tốt. Phan Lâm liếc nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly, sau đó nhìn người pha chế nằm trước quầy ba, đầu bê bết máu. Cuối cùng thì cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu. Chúng ta đi thôi. Ám Thiên Nga nhàn nhạt nói, tiếp tục đi. Hai chiến sĩ đi tới, kéo cái xác của người pha chế đi, hình như bị ném xuống chân tảng đá. Ám Thiên Nga dường như không có bất kỳ phản ứng nào đối với việc giết người, vẫn bình tĩnh đi phía trước. Thỉnh thoảng nói vài câu an ủi nhẹ nhàng với Phan Lâm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của cô ta, thì sẽ không ai có thể liên tưởng được cô gái trông giống như cô em hàng xóm này. Thực chất lại là một nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Đi qua mấy đại sảnh, Phan Lâm và Ám Thiên Nga cuối cùng cũng đến tổng bộ của Vĩnh Dạ. Trên đường đi, Phan Lâm cũng coi như là biết sơ bộ về thành trì dưới mặt đất này. Toàn bộ thành trì dưới mặt đất thông với 4 phương, mỗi đại điện đều có một số lối đi vào và lối ra. Nói cách khác, lối vào bằng đá khổng lồ bên ngoài không phải là duy nhất. Cho nên, Phan Lâm muốn quét sạch toàn bộ người trong tổng bộ, với sức của một mình hắn ta rất khó để làm được. Nhất định là phải có người giúp đỡ. Nhưng bây giờ, toàn bộ cao thủ của tập đoàn Dương Quang, thậm chí cả Tịch Diệt Vực cũng đều được Phan Lâm điều động đến. Muốn thêm nhân lực thì cũng không thể. Phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, Phan Lâm đã ở tổng bộ của Vĩnh Dạ rồi. Lúc này ra ngoài tìm viện binh là không kịp. Nên làm thế nào cho phải đây? Phan Lâm trầm tư suy nghĩ. Hắn không chút lo lắng nào về người của tổng bộ Vĩnh Dạ. Với thực lực của cảnh giới lục địa thần tiên của hắn ta, giết những người này dễ như trở bàn tay. Nhưng tổng bộ Vĩnh Dạ có quá nhiều lối ra vào. Một khi bọn chúng muốn chạy trốn, Phan Lâm có thể giết một, chứ không thể giết hai kịp thời. Phan Lâm nhíu mày, sắc mặt trở nên căng thẳng. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ như phát giác được điều gì, hơi hơi ngẩng đầu, tầm mắt hướng về phía trước mặt của Ám Thiên Nga. Ám Thiên Nga tiểu thư, xin hỏi đệ đệ của cô đã qua đời rồi sao? Phan Lâm mở miệng hỏi. Lời này vừa dứt, bước chân của Ám Thiên Nga hơi khựng lại. Cô ta hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Phan Lâm. Vâng. Một từ đơn giản nhưng lại mang theo vô vàn sự lạnh lùng. Còn có một chút sát khí nữa. Có thể nói cho tôi biết cậu ấy chết như thế nào không? Phan Lâm hỏi. Ta đề nghị ngươi không hỏi câu hỏi này. Làm vậy sẽ tốt cho ngươi hơn. Ám Thiên Nga không ngoảnh lại. Tuy rằng giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng sát khí ngày càng nặng. Hiển nhiên, nếu Phan Lâm còn dám tiếp tục hỏi về vấn đề này, Ám Thiên Nga có lẽ sẽ giết hắn không chút do dự, ngay cả khi hắn có giá trị lớn đối với tổng bộ. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn không có ý dừng lại. Hắn khẽ mỉm cười trực tiếp nói, Ám Thiên Nga, cô đừng hiểu lầm, Ta chỉ muốn nói với cô, nếu thi thể của cậu ấy vẫn còn ở đó, thì ta có một cách để hồi sinh cậu ấy. Lời này vừa rơi xuống đất, Ám Thiên Nga đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại. Cô ta chậm rãi quay người lại, đôi mắt bạc dưới chiếc mũ lặng lẽ quan sát Phan Lâm. Sau đó bước lên phía trước, đột nhiên vươn tay, tóm lấy cổ Phan Lâm, dùng một tay nhấc bổng hắn lên. Thật xin lỗi, tiên sinh, ta làm đau ngươi. Nhưng ngươi mạo phạm đệ đệ ta, trêu chọc ta, ta rất không vui. Có lẽ, sự quen biết của chúng ta sẽ kết thúc ở đây, và hành trình của ngươi cũng sẽ kết thúc. Đã đến lúc, ta tiễn ngươi lên thiên đường rồi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta. Ám Thiên Nga trầm giọng nói, giống như là đọc được điếu văn cho Phan Lâm vậy. Sau đó thì phát lực như muốn xuất thủ. Cô không muốn cứu đệ đệ của cô sao? Phan Lâm không chút hoang mang, lại nói thêm một câu. Đệ đệ của ta đã chết. Giọng nói dịu dàng của Ám Thiên Nga càng thêm lạnh lùng. Hiển nhiên, trước lời nói khó tin của Phan Lâm, cô ta cũng đang dần dần mất bình tĩnh. Ta biết, cậu ấy đã chết rồi, nhưng ta đã nói với cô, Ám Thiên Nga, rằng ta có thể hồi sinh cậu ấy trở lại. Phan Lâm hơi thở hổn hển, cười nói. Nếu như cô muốn đệ đệ của mình có thể khởi tử hoàn sinh, thì mau mau để ta xuống đi. Còn nếu như cô không muốn, vậy thì cứ việc động thủ. Khi nào đến thiên đường, thì ta sẽ nói với đệ đệ của cô, chính tỷ tỷ của cậu ấy đã hủy hoại cơ hội sống lại của cậu ta. Ta sẽ tận lực khuyên cậu ấy không ghi hận cô. Câu nói này có thể coi như là phá vỡ hoàn toàn tâm lý phòng bị của Ám Thiên Nga. Những ngón tay mảnh mai của cô ta vô tình nới lòng ra, Phan Lâm ngã thẳng xuống đất. Ám Thiên Nga dùng hai bàn tay nhỏ bé che đi khuôn mặt thanh tú, ngồi xổm trên mặt đất, trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt màu bạc trong veo như ngọc ngân ngấn lệ. Dáng vẻ hoa lê đái vũ của cô ta khiến cho người khác không thể liên tưởng đến nữ ma đầu giết người không ghê tay kia được. Tiên sinh, ngươi thật sự có thể cứu được đệ đệ của ta sao? Giọng của cô ta đầy van xin, vẫn dịu dàng như cũ. Ai có thể nghĩ vừa rồi nữ nhân này có thể một tay bóp chết Phan Lâm chứ? Ám Thiên Nga tiểu thư, cô biết tôi là ai không? Tiên sinh, ta không biết. Cô biết lai lịch của tôi không? Thủ hạ của Lâm Thần Y sao? Đúng vậy, tôi là thủ hạ của Lâm Thần Y. Vậy cô hẳn là nghe nói về Lâm Thần Y rồi, đúng không nào? Đại danh đỉnh đỉnh của Lâm Thần Y. Phan Lâm khẽ mỉm cười, có thể lấy điện thoại di động ra, tra cứu trên mạng. Chỉ cần tra một chút về Lâm Thần Y thôi, thì sẽ biết Lâm Thần Y có năng lực khởi tử hoàn sinh. Ngài ấy đã từng cứu vô số người chết. Thân thủ là thủ hạ của ngài ấy. Đương nhiên là tôi cũng biết. Thật vậy sao? Ám Thiên Nga tỏ vẻ ngạc nhiên. Trên thực tế, cô cũng đã nghe đồn đại qua. Dù không nhiều, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là không có căn cứ. Tiên sinh, nếu như ngươi có thể cứu được đệ đệ của ta, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn, sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi. Ám Thiên Nga lập tức nói. Ám Thiên Nga tiểu thư, ta biết cô sẽ không hại ta, nhưng có người muốn giết ta. Phan Lâm lại cười khổ. Ai muốn giết ngươi, ta sẽ xé xác hắn. Ám Thiên Nga bình tĩnh nói, trong đôi mắt màu bạc tràn đầy sát ý và kiên định. Nhưng người kia, cô không chạm vào được đâu. Phan Lâm lại lắc đầu. Người ám chỉ ai vậy? Ám Thiên Nga nhíu mày hỏi. Dạ vương, chí cao vô thượng của các người. Phan Lâm nhún vai nói. Người giết đệ đệ của cô nhất định cũng sẽ giết ta. Ám Thiên Nga tiểu thư, cô sao có thể đối địch với dạ vương đây? Dạ vương không giết đệ đệ của ta. Nhưng trước đó, ta đã nghe lão vu nữ kia nói là do tổ chức ra lệnh. Đã là tổ chức ra lệnh. Vậy sao không phải là dạ vương ra lệnh được? Phan Lâm nghiêm túc nói. Ám Thiên Nga nghe vậy thì liền im mặt. Thật lâu sau, cô ta mới bình tĩnh nói. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp dạ vương trước. Nhưng mà... Ám Thiên Nga tiểu thư, xin đừng nói nhảm nữa, tiên sinh, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đi theo ta. Ám Thiên Nga có vẻ không muốn nghe Phan Lâm nói nhảm, lạnh lùng nói rồi dẫn đường. Phan Lâm không thể làm gì, cũng không biết tâm tư Ám Thiên Nga thế nào, đành phải đi theo cô. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một cung điện tráng lệ. Binh sĩ giữ cửa nói với Ám Thiên Nga vài câu, rồi mở cửa, hai người bước vào sảnh vàng trống trải. Mà ngay phía trên sảnh vàng,